Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 527, Sa Đọa Đi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ ở một mảnh mê mang sương mù mảnh đất. Có mấy vạn thi cốt, bọn họ chết, đều thực kỳ lạ, không có thân thể mặt khác một chút thương thế, khuôn mặt lại thống khổ khó làm. Cuối cùng lấy tự vận kết thúc chính mình tánh mạng. Đây là đặc thù thần niệm xâm lược. Dung hợp này phiến sương mù lúc sau, sở hình thành một cái ảo giác treo cổ. Những người này sinh thời chứng kiến đến, cơ bản đều là bọn họ đại địch. Bất kham chịu đựng sau khi thất bại tra tấn đau khổ mà tự sát chết. Trời sinh mộng yểm thể chất, dung hợp đặc thù công pháp. Tại đây phiến sương mù khô bên trong, làm mộng chi sơ năng lực, thập phần đáng sợ, chỉ sợ cũng là nào đó xếp hạng trước mấy thiên tài tới. Cũng vô pháp chống lại, loại này sân nhà hạ mộng chi sơ. Thí dụ như, thứ 6 danh lôi đình đế nữ trăm triệu vô tâm, bản thân chính là chuyên môn đuổi giết đối phương mà đến. Hắn lôi điện lực lượng. Còn có bài trừ mê chướng sương mù năng lực, vẫn luôn là đuổi theo đối phương nơi nơi chạy, chính là ở hôm nay này phiến sương mù khu bên trong. Vẫn luôn đều có thể đè nặng mộng chi sơ đánh lôi đình đế nữ. Thế nhưng vô pháp lại lấy ưu thế, nghiền áp đối phương, thậm chí còn nói, tự thân lôi điện chi lực mênh mông phóng thích bên trong. Thế nhưng còn sẽ bị sương mù có hạn chế. Này làm cho lôi đình đế nữ lực lượng, vô pháp có thể toàn diện phát huy, cũng căn bản tìm không thấy minh xác mục tiêu, đành phải xoay người hết sức, muốn rời đi, lúc ấy lôi đình đế nữ, còn tự diễu dường như, nói một câu, xem ra cùng trường không vô kỵ đánh đố, ta phải thua đâu, bởi vì cách xa nhau xa xôi hư không. Nàng cảm ứng được trường không vô kỵ kia đáng sợ cường đại nghịch thiên hơi thở. Chỉ cần là không có tuyệt đối thực lực người, đừng nói là mấy ngàn, chính là mấy chục vạn cũng chưa dùng. Ở chiến đấu bên trong, cường đại thực lực cấp bậc chênh lệch cũng không phải là nào đó số lượng có thể đền bù. Nhưng là liền ẩn nàng chuẩn bị rời đi, cuối cùng thời điểm mộng chi sơ sương mù toàn diện đối nàng khởi xướng tổng tiến công đánh. Ở thử quá, có thể áp chế lôi đình đế nữ lực lượng thời điểm. Mộng chi sơ thật sự không lý do không thu phục nữ nhân này. Lần này, đã có thể học rồi sự. Phải biết rằng, này phiến đáng sợ sương mù khu. Ở mộng chi sơ năng lực khống chế hạ, liền tính là trường không vô kỵ. Ở bất động dùng thương khung chi nhãn cùng thiên thần nhãn dưới tình huống, đều không thể tự nhiên ra vào. Huống chi lôi đình đế nữ, nàng không ngừng nhanh chóng di động, hoặc là không ngừng dịch chuyển lúc xa hiện. Chính mình thế nhưng căn bản vô pháp rời đi nơi này. Có một loại đặc thù bị lạc cảm giác, đáng sợ sự tình cũng ở kế tiếp đã xảy ra. Lôi đình đế nữ có thể cảm giác được, sương mù khu sương mù thần niệm, có rất cường như tầm ăn lên tác dụng, chúng nó đang ở nhanh chóng, tiến công chính mình thần niệm linh thần cùng thần phủ, liền tính chính mình phóng xuất ra linh thần, toàn diện kháng cự nói, đều không thể hữu hiệu phản kích, cũng đồng dạng sẽ bị đối phương áp chế, còn có một chút điểm sương mù thần niệm lực. Mạnh mẽ tiến vào chính mình linh thần thân hình bên trong. Lôi đình đế nữ biết, đây là một kiện thực đáng sợ sự tình. Nàng muốn phá sương mù, đuổi đi dị chủng thần niệm lực, nhưng là lại cũng chỉ có thể bị ai phát hiện. Căn bản vô pháp làm được. Càng vào lúc này giờ phút này, mộng chi sơ thanh âm, bay bổng ở này phiến sương mù bên trong. Hắn, thập phần cao ngạo. Hắn thập phần đắc ý cùng dữ tợn, nói ra lời nói, tràn ngập vô tận dâm loạn cùng hạ lưu, trăm triệu vô tâm, ha ha ha ha, ngươi trời sinh khắc chế ta, thì tính sao đâu, ngươi tỷ tỷ, còn không phải bị ta làm cho ngươi mặt cấp đùa bỡn sao? ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Ta nói cho ngươi, trên thế giới này, người xấu là thực không dễ dàng chết đi. Hôm nay, ngươi còn rơi vào rồi ta mộng yểm sương mù nơi. Thực hiển nhiên, ngươi xong đời, ngươi sắp sửa đi vào tỷ tỷ ngươi vết xe đổ. Bị ta, tùy ý đùa bỡn, ha ha ha, nguyên lai, trăm triệu vô tâm cùng mộng chi sơ cửu hận. Chính là như thế mà đến, cũng trách không được lôi đình đế nữ. Sẽ nói nhất định phải thân thủ giết chết người này, thậm chí không chịu giảng ra nguyên do. Nàng, là vì nàng nghị tỷ, cũng vì bảo hộ nàng tỷ tỷ danh dự. Chỉ là không thể tưởng được, trời xanh không có mắt, trăm triệu vô tâm ngược lại ở ngay lúc này, rơi vào rồi bị động hoàn cảnh. Nàng căm hận, múa may chính mình binh khí, xúc động toàn diện lôi đình chi lực. Muốn mạnh mẽ lao ra cái này địa phương, lại không thể nề hà chính là, như nhau thường lui tới bị nhốt, không hề tiến triển, ở mộng chi sơ đắc ý bên trong, lôi đình đế nữ khí một phen tay, mạt giống chính mình cổ, bi ai sự tình, cũng vào lúc này đã xảy ra, linh thần bên trong ăn mòn lực lượng, đạt tới ảnh hưởng tự mình ý thức độ cao tương đương lôi đình đế nữ tự sát một kích. Cuối cùng ngừng ở chính mình cổ trước. A, tại sao lại như vậy? Trăm triệu vô tâm thập phần hoảng sợ nói. Nàng đối chính mình thân thể khống chế, mất đi quyền chủ động, lại còn có tại hạ một khắc. Nàng trước mặt xuất hiện nàng nhất chú ý người, chính mình tỷ tỷ, niên thiếu thời điểm, tỷ tỷ bị xâm chiếm vũ nhục cảnh tượng, bay bổng ở nàng trước mặt, lúc này mới có nàng. Điên cuồng công kích, làm Trường Không Vô Kỵ ở phương xa chú ý kết cục. Mặt sau, trăm triệu vô tâm sở dĩ an tĩnh xuống dưới, là bởi vì tỷ tỷ vũ nhục cảnh tượng, biến mất, thay thế, là chính mình yêu nhất nam nhân. Thiên thần thể, tư mã như gió, đó là một cái ấm áp thế giới, ấm áp phòng, tư mã như gió giống như là một cái thiên thần chi tử. Đàm Tiếu ôn nhu, đối chính mình cười, làm cho tới nay, anh khí bức người giống như nam tử trăm triệu vô tâm. Tâm thần dung chuyển bất kham, này hết thảy, kỳ thật đều là biểu hiện giả dối. Càng sâu đến nói, trăm triệu vô tâm nhìn đến cái kia, tư mã như gió. Kỳ thật chính là mộng chi sơ thần niệm thể. Hắn muốn lợi dụng chính mình năng lực. Trước từ tinh thần thượng, làm lôi đình đế nữ, sau đó lại xâm phạm nàng thân thể. Hạ lưu cảnh tượng, sắp ở đế nữ mở ra nội tâm thần niệm lực, mở ra, đắc ý mộng chi sơ, cũng hiển lộ ra chính mình ngủ mơ giống nhau thân hình. Nét muốn dâm loạn đế nữ, nhưng vào lúc này giờ phút này, vô tận trời cao phía trên. Bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn đôi mắt, nó giống như trời xanh con ngươi, xuyên thấu hết thảy, lập tức liền tỏa định nơi đây, bị cái này ánh mắt một nhìn chằm chằm dưới, mộng chi sơ cảnh trong mơ thế giới, thiếu chút nữa đã bị đánh nát, ở trước tiên, hắn liền muốn thoát đi, né tránh ánh mắt tỏa định, nhưng cái kia thương khung chi nhãn, răng rắc một chút. Hạ xuống rồi bài trừ tà ác sấm sét, tảng lớn sương mù bị trực tiếp đập phá vỡ không nói. Còn mang đến một cái cánh cửa không gian, Trường Không Vô Kỵ chờ 5 người, cùng nhau xuất hiện ở nơi đây, mộng biểu hiện giả dối. Ha ha, tại hạ, vừa vặn có thể nhằm vào ngươi a. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Trường Không Vô Kỵ một cái lắc mình. Liền đến mộng chi sơ trước mặt, đối phương còn muốn dùng sương mù che đậy hết thảy, chính là răng rắc một đạo lôi đình, bao phủ hắn vị trí địa phương, không chỉ có sương mù vô pháp hội tụ, ngay cả hắn, ngủ, thân thể, đều không thể thoát đi nơi đây, bị Trường Không Vô Kỵ, nháy mắt gần người, mộng chi sơ có thể biết được Trường Không Vô Kỵ cường hãn. Gần người một trận chiến, hắn tuyệt đối sẽ bị nháy mắt hạ gục. hai mắt chưa từng mở ra, trong miệng đã quát to: "Đế nữ tướng chết, mau mau cứu người." Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh vào lúc này thả ra linh thần, một cái chớp mắt tiến vào đế nữ thức hải thế giới. Chính là hắn tiến vào này trong nháy mắt, cả người tức khắc ngây ngẩn cả người. Đế nữ hư ảo thế giới cũng từng hiện tại trước mắt hắn, giờ khắc này đế nữ linh thần đối diện chính mình, tình cảm mãnh liệt phóng đãng dính đi lên. Thần hợp mộng pháp, xa đọa đi, quên hết thảy. Mộng chi sơ thanh âm xuất hiện tương đương Trường Không Vô Kỵ linh thần. Thế nhưng cũng giật mình, ở chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn linh thần cùng đế nữ linh thần giao điệp ở cùng nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.